Bình thường hắn đều là sau 7 giờ mới đưa bữa sáng tới, hôm nay sớm hơn gần nửa tiếng. Hiu đặt thức ăn lên bàn, đi qua kéo hắn lại đây, như kiểu hiến vật quý, làm cho Sờ Nếp thấy mà buồn cười. Mì, khi Sờ Nếp nhìn thấy bữa sáng hôm nay, không khỏi chọn mi. Hắn nhớ rõ Hiu cứ mãi cường điệu bữa sáng nên ăn ít mì phở, ăn nhiều cháo hoặc uống sữa đậu nành. Hiu ấn hắn ngồi xuống, chính mình cũng ngồi bên cạnh cười tủm tỉm viết. Đây là mì trường thọ, sinh nhật ở Trung Quốc đều phải ăn, ý nghĩa chính là trường thọ. Sinh nhật, ngực Sờ Nếp bỗng dưng nóng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, hôm nay thật là sinh nhật hắn, chính hắn cũng đều quên, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại nhớ rõ. Hiu tiếp tục viết, thầy đừng thấy cả bát đầy mì, kỳ thật bên trong chỉ có một sợi thôi, như vậy mới có thể thật sự phù hộ trường thọ. Ngày hôm qua cậu đã kêu Gia Tinh đi mua bột mì cao cân, sau đó tự mình nhào nặn lên men, hôm nay thức dậy sớm như vậy vì kéo mì. Sờ Nếp nhìn cậu một cái liếc mắt kia ẩn chứa rất nhiều cảm xúc khiến cho Hiu nghĩ mình nhìn nhầm. Sao lại không ăn đi? Hiu nghĩ, có chút nôn nóng, mì nguội thì khó ăn lắm. Nhẹ nhàng đẩy khuỷu tay Sờ Nếp dùng ánh mắt ý bảo hắn nhanh ăn đi. Sờ Nếp thế này mới cầm lấy đũa, khều mì lên bắt đầu ăn. Bát mì này nhìn đơn giản, nhưng riêng kéo mì đã tốn của Hiu gần một giờ, sau đó dùng xương bỏ nấu nước dùng, cuối cùng thêm một quả trứng, rắc thêm hành, nhỏ thêm vài giọt dầu vừng. Sờ Nếp ăn vào, quả nhiên cả một chén mì to chỉ có một sợi, không khỏi khiến hắn có chút kinh ngạc. Hiu nhìn thấy vẻ mặt hắn, trong lòng thỏa mãn lại đắc ý cách trương.